Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 636, Natsuki thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Làm một cái công ma sư. Nàng nghĩa vụ là bảo vệ Itogami đảo. Nếu như là lúc trước Rosen có ý nghĩ như thế này, Natsuki sẽ không chút do dự đem hắn ném vào ngục giam kết giới. Lúc đó hắn chỉ là một cái còn chưa hoàn toàn thức tỉnh ngụy chân tổ. Nàng có thể đối phó được. Nhưng bây giờ thì khác, hắn thực lực không chút nào thua kém ba vị chân tổ. Thậm chí là mạnh hơn, Natsuki đã không thể khống chế được hắn, nếu như Rosen thật sự có ý định nhấc lên chiến tranh. Natsuki nhất định sẽ ra tay ngăn cản, chỉ là nàng không có nắm chắc sẽ ngăn được Rosen. Nhìn xem Natsuki cái kia khó coi thần sắc, Rosen thở dài một tiếng, sau đó cười nói. Được rồi, chiến tranh gì đó ta chỉ tùy tiện nói đùa một cái mà thôi. Không cần xem là thật, ngươi cái này đùa giỡn không chút nào tốt. Natsuki nghiêm túc nói, nàng minh bạch, Rosen thật sự là có ý nghĩ này. Bất quá bây giờ hắn đã bỏ đi ý định này. Như vậy là tốt rồi. Natsuki trong lòng thở ra. Bất quá Itogami đảo ta vẫn phải chiếm lấy. Chuyện này ngươi không ngăn cản được ta. Natsuki, Chan, Rosen lời nói một lần nữa để cho hai người căng thẳng lên. Không thử thì làm sao biết được, Natsuki nghiêm nghị nói, muốn thử xem không, Natsuki, Chan, Rosen cười nói, thật là một cái học sinh hư hỏng, phải bị trừng phạt, vừa dứt lời, sau lưng Natsuki xuất hiện một cái tử sắc phức tạp ma pháp trận. Mấy đạo màu tím xiềng xích từ bên trong phóng về phía Rosen đem hắn cuốn lấy. Đây là do thần linh chế tạo sợi xích đi, là chiêu bài của ngươi đi. Bất quá dùng thần linh chế tạo vũ khí để chống lại thần linh không phải là một ý tưởng tốt à, Natsuki. Chan, Rosen cười lạnh nói, oanh, cường đại lực lượng tại trên người Rosen bạo phát, trói buộc hắn xiềng xích cũng theo đó vỡ nát thành nhiều đoạn. Một màn này để cho Natsuki không khỏi kinh ngạc một trận. Yukina lúc này muốn đi lên tham chiến nhưng lại bị Natsuki ngăn lại. Học sinh chuyển trường, người tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Sẽ không có chuyện gì. Natsuki nói, nhưng mà, ta đã nói không sao thì sẽ không sao. Mau lui qua một bên. Đối mặt với cường thế Natsuki, Yukina do dự một chút. Sau đó liền lùi lại một bên. Natsuki làm như vậy cũng là để bảo vệ cho Yukina. Nếu như nàng tham chiến thì đứng ở bên cạnh Rosen Ark cùng Ray cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó Yukina sẽ xảy ra chuyện gì Natsuki cũng không ngăn được. Bây giờ đến lượt ta. Chấm, nói xong, Rosen liền thao túng trong người ma hoàng chi lực cùng hủy diệt chi lực. Tạo thành vô số màu đỏ con rơi nhỏ hướng về phía Natsuki bay đi. Cảm nhận được con rơi nhỏ trong người cuồng bạo lực lượng. Natsuki không khỏi biến sắc, màu tím ma pháp trận lóe lên một cái rồi biến mất tại trước mặt nàng. Vô số con rơi bay đến ngay lập tức biến mất không còn. Natsuki trong lòng không khỏi thở ra một hơi, nếu để cho Rosen công kích thành công. Không biết khu vực này sẽ chịu bao nhiêu phá hoại đây. Rất hiếm có không gian ma pháp, quả không hổ là hư không ma nữ a, Rosen gật đầu cảm khái nói. Tại dị thế giới liên quan đến không gian ma pháp cũng vô cùng quý hiếm. Cho dù tại thần linh thời đại cũng không phải là rất nhiều. Bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản được ta thì là sai lầm lớn a, Rosen chỉ lên trên không trung cười nói. Nghe vậy Natsuki không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Chỉ thấy bầu trời toát ra đại lượng hồng quang, đem toàn bộ Itogami đảo cho bao phủ. Trung tâm ma pháp trận là một cái màu đen con rơi đồ án. Itogami đảo người đều có thể nhìn thấy trên bầu trời to lớn ma pháp trận. Đồng thời cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng áp lực. Một cái khổng lồ màu đỏ ma pháp trận xuất hiện. Ma pháp trận rất lớn, có hơn 10.000 mét bán kính, bên trong ma lực khổng lồ để cho Natsuki cùng Yukina sắc mặt khó coi vô cùng. Dừng lại mau, Rosen, ngươi định hủy diệt Itogami đảo sao? Natsuki tức giận nhìn Rosen nói. Nếu như cái này to lớn ma pháp đánh xuống, Itogami đảo tuyệt đối sẽ bị nhấn chìm. Không có ạ, Itogami đảo dù sao cũng là ta lãnh địa. Hơn nữa em gái cùng bạn bè ta còn ở nơi này đây. Làm sao có thể hủy diệt đâu? Ta chỉ là biểu diễn một chút lực lượng của mình mà thôi. Rosen cười nói, sau đó hắn lại ngẩng đầu lên nhìn to lớn ma pháp trận nói tiếp. Dạng này đủ để trấn áp tất cả mọi người rồi đi. Đủ rồi, Rosen, mau dừng lại, ngươi chơi đủ rồi, Natsuki thở dài một tiếng nói. Rốt cuộc Natsuki cũng phải thỏa hiệp. Ta đang chờ câu nói này của ngươi đây Natsuki. Chan, thật là, nói sớm một chút có phải là tốt hơn không? Nói xong Rosen liền phất tay lên. Màu đỏ ma pháp trận khổng lồ liền biến mất. Mọi thứ liền trở lại bình thường. Natsuki cùng Yukina trong lòng như bỏ xuống một tảng đá nặng một dạng. Rosen cho các nàng áp lực thực sự là quá lớn. Kivat cũng từ Rosen đai lưng bên trong bay ra. Tại bên cạnh Rosen bay qua bay lại. Trên người áo giáp biến mất. Natsuki, Chan, hy vọng ngươi có thể thuyết phục được những người khác. À, ta cũng không muốn tại trong lãnh địa của mình ra tay à. Ta sợ là mình sẽ không khống chế được. Rosen cười nói, ta biết rồi, con có, đừng có gọi sensei bằng Chan. Natsuki cắn răng nghiến lợi nói, ta thấy gọi như vậy thích hợp hơn. Quen thuộc là tốt rồi. Rosen cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Còn nữa, làm phiền Natsuki, Chan giúp ta tìm một khu đất rộng lớn. Ta muốn tìm chỗ đặt mình lâu đài. Vương đương nhiên phải có thuộc về mình lâu đài a, được. Natsuki bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Như vậy lần sau gặp lại Natsuki. Chan, con có Himeragi, nói xong Rosen liền cùng Ác cùng Ray đi vào ma pháp trận bên trong. Biến mất khỏi chỗ, nhìn xem Rosen biến mất. Natsuki mới quay sang nhìn về phía Yukina nói. Học sinh chuyển trường, ngươi là người của sư vương hội đi. Đem chuyện này báo cho bọn hắn. Để cho bọn hắn đừng có xúc động đi chọc Rosen. Nói xong Natsuki cũng thi triển ma pháp rời đi. Để lại một mặt bất đắc dĩ thở dài Yukina. Cách chương.